Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 817, người bị cuốn vào bên trong quỷ vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt là một vùng gần như bị sương mù che phủ toàn bộ, tầm nhìn cực kỳ hạn chế. Đại khái chỉ có thể nhìn rõ xung quanh không đến 2-3 mét. Loại sương mù quỷ dị này gần như che giấu mọi thứ, chỉ có thể nhìn thấy một số hình dáng mờ mờ. Khi Tô Viễn định dùng quỷ vực để bao trùm cô bé Seren và mẹ của cô Ruth, hắn lại bị một loại sức mạnh kỳ dị kéo vào vùng không gian này. Quỷ vực hay là linh dị chi địa? Tô Viễn nhíu mày, cố gắng nhìn rõ tình huống nơi đây. Trong thế giới trắng toát này, mọi thứ đều bị sương mù kia lấp đầy. Sương mù dường như mang theo một loại linh dị đặc biệt nào đó, làm quấy nhiễu quỷ nhãn của hắn, khiến quỷ nhãn gần như không thể vận dụng được. Nhưng may mắn là các linh dị khác vẫn không bị quấy nhiễu, như quỷ vực chẳng hạn, hắn vẫn có thể sử dụng để rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng mục đích của Tô Viễn đến đây vốn là vì Alessa, tất nhiên hắn không thể dễ dàng rời khỏi như vậy. Điều khiến hắn hơi bất ngờ là, ngay khi bản thân bị kéo vào, một số người xung quanh cũng đồng thời bị cuốn vào đây. Dường như ngay trong khoảnh khắc đó, lấy Seren làm trung tâm, tất cả những người sống đều bị Alessa kéo vào thế giới quỷ dị này. Thượng đế ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta có phải đang nằm mơ không? Quỷ thiệt, rõ ràng ta đang lái xe, làm sao chỉ trong nháy mắt lại xuất hiện ở đây? Những người vô tội bị cuốn vào bắt đầu xôn xao bàn tán, trên mặt không giấu được vẻ hoảng sợ và tò mò. Một số lấy điện thoại ra gọi, cố gắng liên lạc với bên ngoài, trong khi một số khác lại không biết sống chết mà lấy điện thoại ra tự chụp hình, hoàn toàn không nhận ra mình đã bị cuốn vào tình huống đáng sợ đến mức nào. Số người bị cuốn vào khoảng 20 người, có nam có nữ, tất cả đều bị tác động vào lúc Tô Viễn quyết định ra tay. Họ đứng ở cuối đường tắt, nơi Tô Viễn đã gây ra chuyện. Ngoài ra, số người bị kéo vào không ít, bởi Tô Viễn nhận thấy vị trí mà mỗi người xuất hiện đều không cố định, có gần, có xa, nói không chừng còn có những người ở xa hơn. Điều này đủ chứng tỏ phạm vi bao trùm của quỷ vực do Alessa tạo ra cũng không nhỏ. Trong số tất cả mọi người, chỉ có mỗi Tô Viễn là vẫn giữ được sự bình tĩnh, đại khái cũng chỉ có hắn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nghiêm túc mà nói, sự kiện linh dị lần này là do chính hắn tự tay tạo ra, chỉ là đối với điều này, Tô Viễn không hề cảm thấy áy náy. Trước đó hắn đã cảnh báo, nếu không nghe lời khuyên, tự nhiên phải chịu lấy nguy hiểm tương ứng. Nhưng Ruth cùng chồng cô là Mai lại là ngoại lệ. Đối mặt với sự biến hóa đột ngột và quỷ dị của cảnh vật xung quanh, trên khuôn mặt họ cũng hiện lên vẻ hoang mang. Sương mù trắng xóa này mang lại cảm giác như đang chìm trong làn sương, khiến họ chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc nơi này là đâu. Ngoài những người từ thế giới bên ngoài xuất hiện ở đây, hoàn cảnh xung quanh có thể nói là cực kỳ xa lạ. Ở xa dường như có thể thấy bóng dáng của một số công trình kiến trúc, nhưng không hề có chút dấu hiệu của sự sống, giống như một thành phố không người, một tòa thành chất. Seren không thấy đâu nữa. Đột nhiên, Ruth như nhận ra điều gì, trên mặt lộ ra vẻ hoảng loạn. Vừa rồi cô còn ôm chặt Seren trong lòng, làm sao chỉ trong nháy mắt, đứa con gái ngoan ngoãn đáng yêu của mình đã biến mất. Rồi, cảnh tượng quỷ dị này vượt xa khỏi sự nhận thức của Ruth, khiến cô rơi vào trạng thái hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái là cục cưng trong lòng cô, bây giờ không tìm thấy, không ai có thể cảm thấy sốt ruột hơn cô. Lập tức, ánh mắt cô khóa chặt vào Tô Viễn, không còn cách nào khác. Người đàn ông này quá khả nghi. Từ lúc hắn xuất hiện, đến lúc con gái cô biến mất, tất cả đều không thoát khỏi cái bóng của hắn. Điều này rõ ràng rất không thích hợp, chắc chắn có điều gì đó cô không thể biết được. Seren, con gái ta, nó đâu rồi? Trả nó lại cho ta. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Seren đang ở đâu? Nhìn người phụ nữ khàn giọng kiệt quệ, thân sắc Tô Viễn vẫn không có chút biến đổi nào. Ta đã nói rồi, con gái ngươi không phải người, là do linh dị tạo thành. Dưới tình huống này, mọi thứ đều bắt nguồn từ con gái ngươi, không liên quan đến ta. Không, không thể nào. Ruth lắc đầu, giọng nói đầy khó tin. Người nói Seren là cái thứ như ngươi nói sao? Điều đó hoàn toàn không thể, ta đã tận mắt nhìn thấy nó lớn lên, tự tay nuôi nấng. Nó không thể nào có vấn đề được. Không có gì là không thể. Tô Viễn dùng giọng điệu đạm mạc trực tiếp cắt ngang lời cô. Các người không tiếp xúc với giới của chúng ta, nên không hiểu rõ. Đối với linh dị, ngay cả việc khiến người chết sống lại cũng không phải chuyện khó, huống chỉ là. Không đợi Tô Viễn nói hết lời, Ruth liền quỳ xuống, ôm chặt hai chân Tô Viễn, đau khổ cầu xin. Xin ngươi, giúp ta một lần, trả Seren lại cho ta, xin ngươi. Được rồi, nói vô ý trồ. Tô Viễn lắc đầu, người mẹ đây tình thương này thật sự không thể nói lý, nhưng hành vi của hắn trong mắt những người khác giống như một kẻ phản diện, còn Ruth thì lại là nạn nhân. Lúc này có người bất mãn nói, này, tiên sinh, mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng người cũng nên thông cảm một chút cho người mẹ đáng thương. Này, cô ấy chỉ muốn tìm lại con gái của mình thôi. Tô Viễn ngẩng mắt nhìn người vừa lên tiếng, là một người đàn ông già ngăm đen, vóc dáng vạm vỡ, nhìn có vẻ là người tốt. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn có quyền nói xấu Tô Viễn. Thay vì lo lắng cho người khác, tốt hơn hết ngươi nên lo cho chính mình, hy vọng ngươi có thể sống sót. Đúng lúc này, có người bắt đầu tiến lên thăm dò khu vực xương mù phía trước, nhưng đột ngột lại xảy ra một tình huống cực kỳ bất thường. Trên trời dường như bắt đầu có tuyết rơi. Ồ, sao đột nhiên lại có tuyết? Có người đưa tay đón, nhưng lại phát hiện trên tay là tro giấy. Không, không phải tuyết. Ông trời ơi, đây là tro giấy. Nghe đến đó, Tô Viễn cũng nhìn về phía trước, không sai, quả thật có thứ gì đó đang từ trên trời rơi xuống. Ban đầu số lượng còn khá ít, nhưng rất nhanh, tro rơi xuống ngày càng nhiều. Nhớ lại hình ảnh trong phim truyền hình Silent Hill, Tô Viễn biết. Đây thực ra không phải tro giấy, mà là tro tàn còn lại sau khi thứ gì đó bị thiêu đốt, trông giống như tro giấy. Hắn cũng không biết đám tro tàn này có mang theo linh dị nào. Đó hoặc là một lời nguyền đáng sợ không? Hiện tượng linh dị do lệ quỷ tạo ra không bao giờ đơn giản như vậy. Tiếp xúc quá nhiều rất có thể sẽ gây ra những hậu quả khó lường. Đương nhiên, điều này chỉ áp dụng đối với người bình thường. Còn người ngự quỷ thì khác, họ có đủ phương pháp đối phó, chỉ là xem có chịu đựng nổi hay không, nếu không thì chỉ có con đường chết, cách trương.